Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 919. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Lưu chính là một trong bốn tứ đại hào môn thế phiệt trong giới luyện võ đấy. Từng là thế hệ đời sau của nước Thục. Chú ở Ba Sơn, nhưng về sau thì xuống dốc, thua cuộc trong trận thi đấu của các ngọn núi nổi tiếng. Bị một tông phái mới nổi đuổi ra khỏi Ba Sơn. Vương Phú Quý nói tiếp, cuộc thi đấu của các ngọn núi nổi tiếng. Tô Đại Thiếu Gia, cậu có biết không? Có nghe ngóng được chút. Cậu nói tiếp đi, biết tới là tốt rồi. Nhà họ Lưu thua cuộc, liền chuyển nhà ra khỏi Ba Sơn. Cuối cùng đã chọn sống ở thành phố này. Đây đại khái là chuyện của 200 năm về trước rồi. Vương Phú Quý nói, 200 năm nay, đời con cháu nhà họ Lưu cũng rất nỗ lực để lấy lại vị trí chủ nhân Ba Sơn. Nhưng đều thất bại từ đầu đến cuối. Người của nhà họ Tô cố chấp lắm, luôn nghĩ đến vị trí chủ nhân của Ba Sơn. Liên quan tới chuyện lão tổ tông nhà họ Trương, Trương Trường Sinh, lão tổ tông nhà họ Trương là tông chủ của Thiết Quyền Tông, thực lực mạnh vô cùng. Vương Phú Quý tiếp tục nói, ông nội của Lưu Sở Điềm nói cho tôi biết, Trương Trường Sinh đã là bán bộ thần tông rồi. Rất có khả năng đó là thần tông chân chính, thậm chí vẫn có cơ hội tiến thêm một bước, thì tiền đồ vô lượng. Mà đạt tới cảnh giới thần tông, có thể qua được cuộc thi đấu của các ngọn núi nổi tiếng, năm lấy cơ hội đóng chiếm Ba Sơn một lần nữa. Vương Phú Quý gượng cười nói, cho nên người nhà họ Lưu và Trương Trường Sinh đã làm một vụ giao dịch, đó là đem Lưu Sở Điềm gả cho Trương Trường Sinh, dùng mối liên hôn này để đổi lấy sự giúp đỡ của Trương Trường Sinh. Chuyện sau này cậu cũng biết rồi đó. Cậu làm náo loạn nhà họ Trương, giống như hủy diệt luôn nhà họ Trương ấy. Chuyện liên hôn của nhà họ Trương và nhà họ Lưu cuối cùng cũng có kết cục rồi. Vương Phú Quý nói tiếp, nhưng chưa từng từ bỏ mối liên hôn này. Bởi vì Trương Trường Sinh còn sống, nên bọn họ không đồng ý chấp nhận tôi. Cũng là muốn đợi Trương Trường Sinh trở về thành phố, rồi gả Lưu Sở Điềm thêm một lần nữa. Nhưng Lưu Sở Điềm đêm qua đã lấy cái chết ra để hăm dọa. Nhà họ Lưu không còn cách nào khác, nên phải ra điều kiện với tôi. Vương Phú Quý nói, nhà họ Lưu muốn tôi thay họ tham gia đại hộ võ thuật của trăm tông phái. Chỉ cần tôi có thể vào được 10 hạng đầu, thì sẽ gả Lưu Sở Điềm cho tôi. Thì ra là thế. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Tô Thương nở một tia cười lạnh lùng. Ha ha, nhà họ Lưu này, vì muốn làm chủ Ba Sơn, nên cũng tính toán kỹ lưỡng quá ha. Đến người thân cũng dâng lên cho người khác, thật là hèn hạ. Cách Trương